phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, lôi ấn chi uy. Lưu luyến, Lăng Tê quát to một tiếng, Lăng Y Y gầm hiểu, lập tức vung đao, hướng phía Thu Lam dưới chân chém tới, bởi vì cố kỵ tơ nhện dính tính, nàng không có làm đao trực tiếp tiếp xúc đến tơ nhện. Mà là thôi động linh khí, hóa thành sắc bén đao khí phun ra ngoài, tại băng băng băng, một mảnh nổ vang bên trong. Không chỉ có là đem dính trụ Thu Lam hai chân tơ nhện chặt đứt, còn ngay tiếp theo đào dậy Thu Lam dưới chân một khối lớn bùn đất. Lăng Tê thì một phát bắt được Thu Lam, liền muốn mang nàng đây về sau rút lui. Thu Lam thì xoay người, chuẩn bị muốn cởi giày ra. Lăng Tê phản ứng cũng không chậm, nhưng kia mạc nhện lại tới càng nhanh. Trong chớp mắt, mạc nhện đã bay đến 5 người trước mắt, liền muốn đem bọn hắn quay đầu bao lại. Lăng Y Y gào thét một tiếng, liền muốn tiếp tục vung đao, chém về phía hướng phía bọn họ phủ xuống mạc nhện. Nhưng mà không chờ nàng đao vung lên, một đạo gió lốc ngay tại 5 người phía trước nổ tung. Oanh, hóa ảnh vô số dao gió, gầm thét đánh về phía phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa bao lại mạc nhện. Là La Vân động thủ, Lăng Y vừa rồi một đao kia nhắc nhở hắn, núi nhện phun ra tơ nhện cố nhiên rất lợi hại, có thể dính chặt đao thương, không sợ thủy hỏa, lại là sợ gió, gió vô hình, gió sắc bén, gió vô cùng tận, tơ nhện mạnh hơn. Cũng ngăn không được gió, nếu là đám này núi nhện cũng cùng La Vân đồng dạng, có thất phách cảnh tu vi, vậy chúng nó phun ra ra tơ nhện, tự nhiên là vô cùng cứng cỏi, coi như La Vân gọi dao gió, cũng không nhất định có thể đem này chặt đứt, nhưng những này núi nhện chỉ có quy nguyên, thai tức thực lực, căn bản ngăn không được La Vân gọi dao gió. Tại một mảnh nổ vang âm thanh bên trong, trong nháy mắt bị xoắn thành bã vụn, sau đó lại bị gió thổi hướng về phía đuổi theo núi nhện. Đáng tiếc, đứt gãy tơ nhện mặc dù vẫn cố dính tính, lại là dính không được núi nhện. Nhìn thấy mạc nhện bị phá hủy, con mồi muốn chạy trốn, núi bầy nhện vô cùng phẫn nộ, lúc này liền có thật nhiều núi nhện thay đổi qua thân thể. Theo trên mông tơ lụa khí bên trong phun ra tơ nhện, bắn về phía 5 người, mặt khác núi nhện thì một bên điên cuồng đuổi theo, một bên mở to miệng khí, từ tuyến độc bên trong phun ra nọc độc, như mưa tên bình thường, chạy về phía La Vân bọn họ, có một đầu đáng thương rắn độc, kẹp ở núi nhện cùng 5 người trong lúc đó, chưa kịp trốn, cuộn tại trên nhánh cây run lẩy bẩy. Bị bay qua nọc độc tung tóe mấy giờ ở trên người, lập tức lọt vào ăn mòn, hóa thành một vũng huyết thủy, tí tách rơi vào trên mặt đất. Này bá đạo độc tính, thật là khiến người sợ hãi. Cũng may còn có La Vân, hắn toàn lực thôi động hô phong quyết, cổ động lên phim bom tấn gió lớn, đem tơ nhện, nọc độc tất cả đều cho thổi trở về. Bất quá những này đối với những sinh vật khác tương đương chí mạng đồ vật, đối với núi nhện tới nói lại là không tạo thành uy hiếp. Cũng may La Vân còn có hậu thủ, hắn nhanh chóng theo thứ nguyên túi trong lấy ra một nắm đấm lớn phương ấn, đây là lôi ấn. Trước đó tại Phong Đô, La Vân nhận được lôi ấn chế tạo sách, gần nhất cuối cùng là góp đủ vật liệu đưa nó làm ra tới. Lôi ấn vuông vức, quanh thân vẽ có thần bí phủ văn, đều là dùng vong xuyên ngân viết thành, đối với nó triệu hoán lôi điện, có bổ trợ hiệu quả. La Vân đầu tiên là khởi động trưởng tâm lôi, đem một cỗ lôi lực đưa vào lôi ấn, sau đó phất tay đem lôi ấn ném tới núi nhện nhóm trên không. Tay kết pháp ấn, miệng quát, lôi đến, ầm ầm long. Một mảnh âm thanh sấm sét theo lôi ấn bên trong truyền tới. Đinh tai nhức óc, cả kinh đám kia núi nhện dừng bước, mặt lộ vẻ kinh hoàng. một tia chớp theo lôi ấn bên trong gào thét mà ra, đánh phía mặt đất. Ngay sau đó là hai đạo, ba đạo, thời gian trong nháy mắt, lôi ấn bên trong liền bắn ra vô số đạo lôi điện, đánh xuống phía dưới núi nhện, tựa như là hạ một trận giông tố. Núi nhện mặc dù không sợ thủy hỏa, đau thương bất nhập, lại là sợ sấm, trong nháy mắt liền bị điện giật ngã một mảng lớn. Có mấy con núi nhện thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, nhưng bọn chúng vị trí khu vực đã bị lôi điện bao trùm, trốn chỗ nào đến rơi. Vừa chạy đi mấy bước liền bị lôi điện đuổi kịp, oanh ghé xuống đất. Được, thật là lợi hại. Lăng Tề há to miệng, bị cả kinh quá sức. Thân là Thiên Bồng nguyên soái người thừa kế, hắn am hiểu nhất cũng là lôi pháp, cho nên hắn biết rõ có thể gọi nhiều như vậy sấm sét đả kích là khó khăn cỡ nào, đối với linh lực tiêu hao rất nhiều. Lấy hắn tu vi hiện tại, một lần có thể gọi mấy đạo lôi điện cũng không tệ rồi. Giống La Vân như vậy, làm lôi điện giống như trời mưa, phần phật rơi đi xuống, căn bản không có khả năng. Đây chính là thất phách cảnh người tu hành thực lực sao? Quả thực biến thái, có cùng loại ý nghĩ, không chỉ có là Lăng Tê, còn có Thu Lam cùng Lăng Y, bọn họ làm sao biết, liền xem như khác thất phách cảnh, cũng không nhất định dám như vậy chơi, dù sao không phải mỗi người đều có La Vân nhiều như vậy linh khí. Liên miên bất tuyệt lôi điện, trọn vẹn tứ ngược mấy phút mới kết thúc. Thu hồi lôi ấn về sau, La Vân phun ra một ngụm chọc khí. Vừa rồi một kích kia, tuy nói có lôi ấn, thực sự tiêu hao hắn không ít linh khí. Cũng may hắn khí hải đủ lớn, linh khí đủ nhiều, không thì cũng sớm đã ngã trên mặt đất. Ai thán, thân thể bị lấy hết. Chỉ là đơn thuần đối phó núi nhện lời nói, hắn căn bản không cần phải gọi nhiều như vậy lôi điện. Sở dĩ làm như vậy là vì biểu hiện ra thực lực, làm Thu Lam biết mời hắn đến giúp đỡ là rất đáng. Hiện tại xem ra này một mục tiêu đạt thành rất hoàn mỹ. Vô luận là Thu Lam vẫn là Lăng Tê cùng Lăng Y đều bị vừa rồi lôi điện oanh minh một màn cho thật sâu rung động đến mức bọn họ nhìn về phía La Vân trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính sợ cùng sùng bái. Tuy nói trước đó La Vân biểu hiện ra qua thần kiều cảnh thực lực, nhưng một phương diện Thu Lam bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy, một phương diện khác thì là biết đó không phải là hắn thực lực chân thật, mà là dựa vào hư hư thực thực đan dược phương pháp đem thực lực cưỡng ép cất cao đi lên, không làm được thật. Về sau bọn họ cũng biết La Vân thực tế có thất phách cảnh thực lực, thực sự chưa từng thấy tận mắt. Cho tới bây giờ bọn họ mới lĩnh giáo đến thất phách cảnh uy lực, biết được La Vân cường đại, rung động qua đi chính là cuồng hỉ. La Vân càng lợi hại, bọn họ liền càng có khả năng đến Côn Luân Sơn chỗ càng sâu, càng có khả năng tìm được càng nhiều tốt hơn bảo bối. Thu Lam cúi người đem giày cởi, tơ nhện dính tại đế giày dính tính bền bỉ không tiêu tan. Nếu là tiếp tục mang đôi giày này tử đi đường, không có mấy bước đế giày tơ nhện liền lại sẽ cùng mặt đất dính vào nhau, mười phần phiền phức. Cũng may nàng tới qua Côn Luân Sơn mấy lần, sớm đã có kinh nghiệm. Đại đại trong túi đeo lưng không chỉ có mang theo đồ ăn cùng nước, còn mang theo mấy thân quần áo cùng giày. Mặc vào giày về sau, nàng đi theo La Vân cùng Lăng Tê đám người sau lưng hướng phía đám kia núi nhện đi đến. Trên mặt đất núi bầy nhện bày ra tơ nhện cạm bẫy, đã bị giao gió lôi điện cho thanh quang, không cần lo lắng sẽ lại bị dính chặt. Chờ đến núi nhện trước mặt mới nhìn đến đám này to con đầu nhện, tất cả đều bị đốt cháy khét, cuộn mình thành một đoàn. Những con nhện này ngao chảo, có thể dùng đến chế khí, cũng có thể lấy ra làm thuốc. bọn chúng túi độc nếu là không có bị phá hủy, hẳn là còn chứa nọc độc, đồng dạng là chế khí tài liệu tốt, thậm chí còn có thể đem ra chế mực vẽ bùa. Đáng tiếc tơ nhện tất cả đều bị hủy, không thì còn có thể cầm một ít trở về làm thuốc cầm máu. Thu Lam miệng lưỡi lưu loát, một bên kể núi nhện trên người các bộ khí quan diệu dụng, một bên lấy ra đem khai sơn đao, đem trước mặt núi nhện tách rời, lấy đi có thể sử dụng bộ phận. Ngươi hiểu được còn thật nhiều. La Vân hơi kinh ngạc, những kiến thức này điểm cũng không phải theo giống nhau trên sách có thể học được. Giống núi nhện, cũng chính là tại năm bộ sách mới, trong đề đầy miệng, nói nó to như bánh xe, này tia nhưng cầm máu. Đối với ngao chảo, nọc độc tác dụng, liền một câu cũng không có đề. Thu Lam trả lời nói, ta trước đó tại Côn Luân Sơn trong tìm được một cuốn thư giản, là Ly Chu lưu lại. Bên trong kỹ càng ghi chép Côn Luân Sơn trong các loại động, thực vật tư liệu, trong đó liền bao gồm các loại cách dùng. Ly Chu là thời kỳ thượng cổ thần linh, cũng có một loại thuyết pháp, nói hắn là một loại thần điểu, cả hai đều có khả năng. Dù sao Côn Luân Sơn trong rất nhiều tiên thần, không phải phi cầm chính là tẩu thú. Năm người rất mau đánh quét xong chiến trường, nhưng không có sốt ruột hướng chỗ sâu đi, mà là tại chung quanh tìm kiếm. Bởi vì Thu Lam nói, Ly Chu lưu lại trong sách nói, núi nhện qua lại địa phương, bình thường đều có bảo bối. Chúng ta tại bốn phía hào hào tìm xem, cũng đừng lọt bảo bối. Côn Luân Sơn trong bảo bối đều là đồ tốt, không ai nghĩ bỏ lỡ, cũng tìm kiếm rất nghiêm túc. Ngoạn tàu, cái này, đây là cái gì? Sau một lát, Lăng Tê như là nhìn thấy cái gì, phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.